Võ Thánh Diệp Hy Hòa, chương 91, vô cùng nhục nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái đấu 4 sao, Tsuyoshi Kusanagi. Khi Mikami Iwa nhìn thấy ông lão này, mặt cô ta ngay lập tức biến sắc, con ngươi chợt co lại. Bởi vì ông lão này được xem là cao thủ số 1 mà người Nhật Bản phân đến Tân Hải này, kiếm khách thái đấu 4 sao. Mà phía sau Tsuyoshi Kusanagi còn có một thân hình khổng lồ. Anh ta chỉ mặc mỗi một cái khố, dáng người to tròn tựa như quả cầu thịt vậy, chính là cao thủ sumo Nhật Bản, Torimoto Masarun. Thực lực thái đấu 3 sao, ngoài họ ra, còn hai chiến binh trông mạnh mẽ, đều nhìn rất ra dáng võ sĩ. Họ cầm kiếm Tachi, nhìn có vẻ cũng mạnh ngang ngửa Shigeo Tokuda, theo thứ tự là thái đấu 2 sao Kameda Masao và Sato Katerun. Những người còn dư lại thì nhiều vô số. Cộng lại có đến mấy chục tên võ sĩ, thực lực của mỗi người đều không thể khinh thường. Diệp Hy Hòa nhíu mày, thứ khiến cho hắn bất ngờ không phải là thực lực của những người Nhật Bản này, mà là quân số của bọn họ. Bên trong lãnh sự quán Nhật Bản chứa chấp số lượng lớn võ sĩ mạnh như vậy, rốt cuộc họ muốn làm gì? Ngay lúc này, bên phía bên kia lãnh sự quán, một người đàn ông trung niên mặc áo đôi én, nhìn rất tài hoa trí thức bỗng nhiên đi xuống cầu thang. Sau lưng ông ta cũng có một nhóm võ sĩ rất mạnh, chỉ có điều những người này đều có khuôn mặt của người phương Tây. Tổng lãnh sự Tabuchi, sao ông lại xuống đây lâu như vậy, buổi hội đàm của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu. Người đàn ông tao nhã đó cười nói với Tabuchi Masahiro. Nam tước Elzac, như ngài thấy đó, nội bộ lãnh sự quán chúng tôi có một ít việc, tôi đang phải giải quyết, vô cùng xin lỗi vì đã dừng cuộc hội đàm cùng ngài. Tabuchi Masahiro nói. Tỏ ra vô cùng áy náy với người đàn ông kia. Hửm, Isaac nhìn sang Diệp Hy Hòa. Người đại hạ này là Nam tước Elzac, tên hắn ta là Diệp Hy Hòa, là đầu sỏ tiêu diệt hội thương mại Nhật Bản chúng tôi. Ngoài ra hắn còn dám giết người ngay trước mặt tôi. Ngoại giao không phải là chuyện nhỏ. Hôm nay tôi không chỉ phải bắt hắn, mà còn muốn phía chính phủ đại hạ cho tôi một câu trả lời. Tabuchi Masahiro lạnh lùng nói. Diệp Hy Hòa, Ai đếp nhíu mày một cái, cảm giác cái tên này có chút quen tai. Đúng rồi, trước đây không lâu ông ta nhận được một yêu, đây chính là cái tên được ghi trong đó. Công dân cớt của đất nước bọn họ đúng là đã chết dưới tay người này, ảnh hưởng vô cùng hệ trọng. Thì ra là như vậy, thế nhưng mà ngài Tabuchi này, từ trước đến giờ đế quốc Anh chúng tôi cùng đế quốc Nhật Bản các ngài đều là bạn. Hôm nay các ngài gặp phiền toái, làm sao chúng tôi có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ? Đây không phải là chuyện mà những quý ông nên làm. Isaac nghiêm trang nói, Tabuchi Masahiro tỏ ra hơi thụ sủng nhược kinh. Nam tước Elzac, tôi rất trân trọng ý tốt của ngài. Thế nhưng chỉ là tiêu diệt một tên súc vật đại hạ thế này thôi mà. Sao có thể để ngài ra tay được? Như vậy là đang xem thường đẳng cấp của ngài rồi. Không sao, Isaac khoát tay. Vừa hay tôi cũng có ý muốn giải quyết cái tên người đại hạ này. Hôm nay hắn lại tự đưa mình tới cửa. Đúng là hợp ý tôi. Bên trong cánh cửa khóa chặt của lãnh sự quán, Mikami Iwa thật sự cảm thấy khá hồi hộp, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi lạnh. Không nói đến chuyện Diệp Hy Hòa tùy tiện giết người ở chỗ này, để cho Tabuchi Masahiro phải phát hết tất cả cao thủ ra. Sao đột nhiên người của đế quốc Anh cũng phải cuốn vào, hơn nữa lực lượng đi theo sau lưng vị nam tước Isaac kia cũng không yếu hơn chút nào so với lực lượng của lãnh sự quán Nhật Bản cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ta sẽ không chết không có chỗ chôn cùng với Diệp Hy Hòa đấy chứ. Mà ngay lúc này, Diệp Hy Hòa bỗng nhìn vị nam tước. Isaac kia, lạnh lùng hỏi, ông là người đế quốc Anh, vậy ông có quan hệ thế nào với người tập kích sư tỷ tôi ở phố ẩm thực? Cách chương.